Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, luyện tập chi chiến. Một tòa trên cô đảo, một con thuyền to lớn sắt thép chiến thuyền dừng sát ở bên cạnh. Mặt trên dắt cái này một mặt hải tặc ký. Đây chính là Kình Thiên Hào. Long hồn đoàn hải tặc bắt đầu bành trướng. Làm kỳ hạm Kình Thiên Hào tự nhiên cũng không thể đứng ở Long vực. Hơn nữa nguyên lai Long vực quá mức xa xôi. Long hồn đoàn hải tặc nếu bắt đầu khuếch trương, Kình Thiên Hào tự nhiên muốn biến trở về thuyền hải tặc dáng dấp. Trên cô đảo, lúc này đang bộc phát một trận đại chiến. Chỉ bất quá đối chiến song phương đều là long hồn đoàn hải tặc nhân. Một phe là Sabo, phe bên kia là Gowak, Weibao, Luchi cùng Luchi bốn cái. Mà Kình Thiên Hào thượng, Robin, Annie, Ogre, Tesoro đám người đứng ở trên thuyền quan chiến. Chiến đấu như vậy hiển nhiên không phải là lúc nào cũng có thể thấy. Chính là bởi vì Sabo Kenbunsoku Haki ngoài ý muốn đột phá. Thêm khổ nổi tìm không được đối thủ. Sabo thẳng thắn đem hiện nay trên thuyền mạnh nhất bốn cái đều cho tìm tới. Để cho bọn họ tới bồi mình luyện tập lại không quá thích hợp. Thuận tiện cũng kiểm nghiệm một cái bốn người bọn họ khoảng thời gian này tiến bộ trình độ. Sabo trông coi Gowak, Weibao, Luchi cùng Ino bốn cái. Không khỏi vừa cười vừa nói, đến đây đi. Không cần khách khí, đem hết toàn lực công kích ta. Không cần lưu thủ, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này 1-2 năm đi tới cuối cùng có bao nhiêu tiến bộ. Đến đây đi, Sabo vừa dứt lời. Chỉ thấy Luchi thân hình lập tức tăng vọt, trực tiếp biến thành nhân thú hình thái. Thân hình khẽ động, trong quả đấm Busosoku Haki ngạnh hóa. Trong nháy mắt liền trực tiếp vọt tới Sabo trước mặt, mang theo mãnh liệt quyền phong, trực kích Sabo ngực. Sabo thấy vậy, cũng không có nương tay, tay phải nắm tay, Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới, một quyền kích ra. Trực tiếp cùng Luchi nắm đấm đụng vào nhau. Một quyền phía dưới, Luchi trực tiếp bị đánh lui trở về. Luân lực lượng, Luchi hay là muốn so với Sabo kém hơn một chút. Nhưng Luchi mới vừa bị đánh lui đi ra ngoài. Sabo liền sai ai ra trình diện một cái to lớn 30 triệu vôn Hino tự mình hướng về bay tới. Đây là Ino xuất thủ. So với việc Luchi, Ino thể thuật cùng Busosoku Haki đều kém hơn một chút, nhưng hắn Goro Goro Nimi Fruit cùng Kenbunsoku Haki lại hết sức lợi hại. Hai người cùng phối hợp, nhưng lại hết sức khó chơi. 30 triệu Von Hino còn chưa gần người, liền đem Sabo nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Một đạo băng bích lập tức chắn trước mặt của hắn. 30 triệu Von Hino đánh vào băng trên vách đá. Lập tức lôi quang bắn ra bốn phía, nhưng lại căn bản không có đối với băng bích tạo thành bao nhiêu thương tổn. Đỡ được Ino công kích, Sabo đột nhiên trong mắt lóe lên một vệt sáng. Thân hình khẽ động, dĩ nhiên trực tiếp lui về sau mấy thước. Mà lúc này, không trung truyền đến một tiếng Weibao tiếng kêu. Chỉ thấy trong tay hắn hắc cắt một búa đánh xuống, trực tiếp chém vào Sabo ban đầu vị trí. Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Quả nhiên chiến đấu mới là tu hành khí phách phương pháp tốt nhất. Cái này vừa mới bắt đầu, hắn liền ngoài ý muốn kích phát dự kiến tương lai năng lực. Chính là trước thấy được Weibao hành động, hắn chỉ có trước giờ tách ra. Cho nên với Weibao công kích hắn ban đầu vị trí, mà không phải hắn vị trí hiện tại. Mà lúc này, một đạo đạm kim sắc quang trụ chiết xạ mà đến. Chỉ thấy Sabo đưa tay, một đạo vô hình niệm lực cái khiên liền trực tiếp chắn trước mặt. Đạm kim sắc quang trụ bắn vào trên đó, lập tức tản ra ra, dẫn phát rồi từng tiếng bạo tạc. Trên mặt đất lưu lại một cái hố, tựa như bị đạn pháo bắn thông thường. Đây cũng là Gowak phá nói chết hết. Mà lúc này, một đạo đạm lam sắc dường như điều trạng chảm kích đánh thẳng mà đến. Đây là Luchi Rankiaku chiêu thức khải điều. Uy lực to lớn mấy có lẽ đã có thể so sánh với đại kiếm hào kiếm khí chảm kích rồi. Như vậy chảm kích hoàn toàn có thể mở ra một con thuyền trang bị sắt thép hộ giáp hải quân quân hạm. Sabo thấy vậy, đùi phải nhẹ nhàng vung. cũng đồng dạng một đạo trảm kích ném. Bất quá bất đồng chính là, Sabo trảm kích nếu so với Lucci nhỏ hơn rất nhiều. Lưỡng đạo trảm kích đụng vào nhau. Kinh người là, Lucci trảm kích lại bị chặn ngang chặt đứt. Đây cũng là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái. Sabo Rankiaku trong sáp nhập vào phong thuộc tính Chakra tính chất biến hóa. Trình độ sắc bén viễn siêu Lucci Rankiaku. Hơn nữa lực lượng ngưng luyện. Uy lực hiển nhiên càng thêm vĩ đại. Sabo Rankiaku chặt đứt Lucci khải điểu sau đó. Uy lực không giảm. Thẳng hướng Lucci chém tới. Lucci thấy vậy. Thân hình khẽ động. Liền trực tiếp tránh chảm kích. Sau đó trực tiếp lấn người mà lên. Mà lúc này, Weibao cùng Gawak cũng là như vậy. Bọn họ đây là muốn cùng Sabo chơi cận chiến. Sabo đương nhiên không úy kỵ tí nào. Trực tiếp động thân mà lên. Dưới so sánh, Inobusosoku Haki cùng thể thuật nếu so với ba người bọn hắn kém. Duy nhất ưu thế dù cho tốc độ cùng Devil Fruit năng lực. Vì vậy hắn liền bắt đầu quanh thân phối hợp tác chiến. Không ngừng mà lấy Devil Fruit năng lực tập kích Sabo. Vì bọn họ chế tạo công kích cơ hội. Đối mặt bốn người công kích. Sabo ngược lại vẫn tính là thành thạo. Hắn thẳng thắn bỏ qua băng nhân năng lực cùng niệm lực. Đơn thuần lấy thể thuật cùng khí phách cùng bốn người chiến đấu. Không ngừng mà ma luyện cùng với chính mình Kenbunsoku Haki. Muốn nhất vẫn là vì nắm giữ Kenbunsoku Haki cảnh giới cao nhất dự kiến tương lai năng lực. Đây mới là Sabo cùng bọn chúng đối chiến nguyên nhân. Trận đại chiến này ước chừng rằng có một ngày một đêm. Bốn người một thú đều tiêu hao rất lớn. Không thể không đình chiến. Bọn họ đây chỉ là luyện tập chi chiến. Lại không phải cuộc chiến sinh tử. Cũng không cần thiết liều mạng như vậy. Tuy là thể lực của bọn họ chống đỡ tầm vài ngày ngược lại không thành vấn đề. Nhưng này dạng rất dễ dàng thụ thương. Vẫn là an toàn là hơn. Kế tiếp, vài ngày, chiến đấu như vậy còn đang kéo dài. Sabo dự kiến tương lai số lần trở nên càng ngày càng nhiều. Mà là lại tựa như tử đã bắt đầu có thể chủ động nắm giữ. Điều này làm cho Sabo không khỏi hết sức hưng phấn. Dần dần, lấy một địch bốn biến thành lấy một địch chúng. Sabo một người đối với trên chiến thuyền hết thảy chiến lực. Ngay cả Tesoro, Blaziken, Robin cùng Annie mấy người cũng đều tham chiến. Đây đối với Sabo mà nói không chỉ có là một cái tăng lên cơ hội. Đối với thủy thủ đoàn của chính mình cũng là một cái lẫn nhau tăng tiến hiểu rõ cơ hội. Dù sao lấy sau, nếu là đúng tứ hoàng khai chiến. Đối mặt cường đại tứ hoàng đoàn hải tặc, thuyền viên trong lúc đó nhất định phải có sự hiểu biết nhất định cùng ăn ý mới được. Liên tiếp gần 10 ngày. Sabo vẫn luôn trong chiến đấu vượt qua. Ngay cả Bliss cũng vì vậy bỏ neo ở tại hải vực phụ cận thượng. Hiện tại Bliss như vậy kiếm tiền. Tự nhiên cần phải bảo đảm nó vạn vật trọn đời. Vì vậy Kình Thiên Hào cũng chỉ nương theo ở Bliss phụ cận. Long hồn đoàn hải tặc cũng trọng về tới trên thuyền sinh hoạt. Ở gian khổ tu hành thời gian sau giờ làm việc. Long hồn đoàn hải tặc mọi người cũng có thể đến Bliss thượng tiêu khiển. Người luôn luôn thất tình lục dục. Trước đây vì sinh tồn, bọn họ có thể dung nạp. Mà bây giờ như là đã tại thế giới đứng vững bước chân. Cũng là thời điểm hơi buông lỏng một chút rồi. Lao giật kết hợp mới là thượng sách. Hơn nữa cái này không thể nghi ngờ cũng là một lần bọn họ trên tâm cảnh ma luyện. Thích hưởng thụ cùng ham muốn hưởng thụ nhưng là hai khái niệm. Chỉ có thể chiến thắng dục vọng người mới có thể sở hữu càng lòng kiên định. Chỉ có thể có được càng tương lai tốt đẹp. Đây cũng là Sabo đối với kỳ vọng của bọn hắn. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.